Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 191 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 191 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 932, Vạn Độc, Người Dịch, Độc Hành. Lần trước, cửu phạm thanh liên hiện thế, tiểu nhân mới vừa tới La Tinh Thành này. Hẳn là chín mười mấy năm rồi. Đúng rồi, 96 năm trước. Còn xuất hiện ở đâu, tiểu lão nhân cũng không rõ. Ta chỉ nghe nói là tranh đoạt bài đoá cửu phạm thanh liên kia. Phụ cận Hồng Thạch Đảo đã bộc phát một trận đại chiến. Lão giả hiển nhiên cũng là người thức thời, nói rõ thứ mình biết không giữ lại chút nào. Thẩm Lạc gật đầu, lại hỏi thăm lão giả mấy vấn đề liên quan tới cửu phạm thanh liên. Sau đó cáo từ rời đi. Không ngờ cửu phạm thanh liên nổi danh tại La Tinh quần đảo như vậy, tùy tiện một trưởng quầy cũng biết nhiều tin tức, xem ra muốn tìm tới không phải là quá khó khăn. Ngữ khí của Nguyên Khâu hưng phấn nói, tìm tới cửu phạm thanh liên là lão có thể cầm tới nửa bản dược tiên tộc, trên đó cổ trùng cường đại ngược lại là thứ yếu. Lão dựa vào bản mệnh cổ khống chế thân thể, miễn cưỡng phục sinh, tu vi cũng đã không thể nào tiến bộ thêm. Dược tiên tập là thánh điển cổ sư nhất mạch, hy vọng bên trên có thể tìm được phương pháp đột phá khốn cục. Hy vọng là vậy, Thẩm Lạc nhẹ nhàng nói. Ở trên đường trầm ngâm một lát, hắn bước vào một cửa hàng khá lớn, sau một lát lại đi ra, rồi bước vào cửa hàng thứ ba. Trong nháy mắt qua một ngày, vào lúc chạng vạng tối, Thẩm Lạc đi vào trong một khách điếm u tĩnh, chuyên cho tu sĩ thuê trong thành. Hắn thuê một gian phòng. Kiểm tra gian phòng một chút, không phát hiện ra vấn đề gì, hắn vung tay. Hơn 10 đạo bạch quang rơi vào các góc của gian phòng, ngưng tụ thành một đạo cấm chế màu trắng. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc mới yên tâm ngồi, thần sắc khó coi. Một ngày này, hắn dò xét tin tức của cửu phạm thanh liên khắp nơi. Không chỉ những cửa hàng nhỏ, về sau Thanh Ngọc Cát, Bạch Vân Cư, Thiên Hỏa Lâu đều đi hỏi thăm, tốn không ít tiên ngọc khơi thông. Đáng tiếc, vẫn không thể hỏi thăm lai lịch cửu phạm thanh liên. Cơ hồ lý do tất cả các nơi thoái thác đều giống như nhau. Cứ mỗi hơn trăm năm, La Tinh quần đảo này sẽ trống rỗng xuất hiện một vài đóa cửu phạm thanh liên. Địa điểm mỗi lần xuất hiện cũng không giống nhau, không có bất kỳ quy luật gì. Ai cũng không biết những cửu phạm thanh liên kia từ đâu mà tới. Bất quá hắn nghe được một tin đồn ở La Tinh quần đảo. Quần đảo nơi này trừ tứ đại thương minh, còn có một môn phái thần bí, thực lực còn trên tứ đại thương minh. Cửu phạm thanh liên chính là do môn phái thần bí này khống chế, cứ mỗi trăm năm đưa ra vài đóa. Về phần tin tức môn phái thần bí này thì không ai biết. Cửu phạm thanh liên quả nhiên không phải là dễ tìm. Theo ta thấy là lịch vật này vẫn là nên đi hỏi tứ đại thương minh. Trong không gian thiên sách, thần sắc của Nguyên Khâu càng thêm khó coi. Đến La Tinh quần đảo là một tay lão thu xếp. Nếu không tìm thấy cửu phạm thanh liên, không chỉ dược tiên tộc không có thể trông cậy vào, mặt mũi của lão cũng mất hết. Chuyện quan trọng cơ mật như vậy, dù chúng ta tốn tiền ngọc đi mua tin tức, tám thành cũng sẽ không ai chịu nói cho chúng ta biết. Bạch Tiêu Thiên ngừng nghiên cứu xương độc màu tím, đi vào chỗ ở của Nguyên Khâu, thương thảo chuyện cửu phạm thanh liên. Tu vi của hắn đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, hóa sinh tự đã chuẩn bị cho hắn một ít thủ đoạn phụ trợ tiến giai đại thừa kỳ, nhưng cũng không thể nào cam đoan vạn vô nhất thất. Đối với loại bảo vật cửu phạm thanh liên, hắn tự nhiên cũng rất là động tâm. Thật sự là không được, giờ không giữ quy tắc bắt lấy một trưởng lão tứ đại thương minh, đưa đến nơi này từ từ thẩm vấn. bằng vào đồng thuật của Thẩm đạo hữu cùng cổ thuật của ta. Không tin, hỏi không có ra. Trong mắt của Nguyên Khâu lóe lên hung quang. Bạch Tiêu Thiên ngơ ngác nhìn Nguyên Khâu, thầm nghĩ, người này không hổ là ma đầu, dám cùng yêu ma giết tới Phổ Đà Sơn. Một lời không hợp, liền muốn xuất thủ bắt người. Vậy thì không cần, là tinh thành này, nước nhìn không cạn, chúng ta mới đến, vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao thời gian còn dài, lại tìm kiếm mấy ngày một chút đi. Thẩm Lạc vội vàng nói, Nguyên Khâu cũng chỉ do nóng vội, thuận miệng nói, không phải thật sự là muốn đi bắt người, lập tức đè lại không đề cập tới. Mấy người lại trao đổi một hồi, lúc này mới kết thúc, tự đi làm việc của chính mình. Thẩm Lạc lại suy tính biện pháp tìm kiếm Cửu Phạm Thanh Liên, nhưng vẫn không nghĩ ra, lắc đầu không suy nghĩ nhiều, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, hắn lật tay, lấy ra 6-7 pháp khí trữ vật, chính là của đám bảo tướng thiền sư, thanh niên cầm quạt trắng. Mấy ngày nay hắn bận rộn đi đường, chưa kịp xem, bây giờ có thời gian phải dò xét một phen. Non nửa khắc sau, Thẩm Lạc đã xem qua pháp khí trữ vật của 5 người đại hán họ Chân. 5 người đều là tán tu, vốn liếng mỏng manh, cũng không có thứ giá trị quá cao. Hắn lắc đầu, cầm lấy pháp khí trữ vật của bảo tướng thiền sư cùng thanh niên cầm quạt trắng, thần thức đồng thời chui vào, trên mặt lộ ra tươi cười. La địch hai người này bất phàm, pháp khí trữ vật cất giữ tương đối khá, riêng tiên ngọc đã là mấy ngàn khối, còn có mấy món pháp bảo không tệ, cùng không ít tài liệu quý hiếm. À, là Phượng Hoàng Vĩ. Đôi mắt của Thẩm Lạc đột nhiên sáng từ trong pháp khí trữ vật của bảo tướng thiền sư, lấy ra một cây linh mộc hỏa hồng, hình dáng như lồng đuôi của Phượng Hoàng nên có tên gọi đó, là một trong những tài liệu chính của Khôn Thổ Dẫn Lôi Phù. Tài liệu chính của Khôn Thổ Dẫn Lôi Phù bao gồm 3 loại, theo thứ tự là Tử Lôi Hoa, Phượng Hoàng Vĩ cùng Nguyệt Tinh Tử. Ngày đó tại triều âm động của Phổ Đà Sơn, hắn tìm được Tử Lôi Hoa, bây giờ có Phượng Hoàng Vĩ, chỉ còn lại Nguyệt Tinh Tử, sau cùng, và một ít tài liệu phụ trợ. Khôn Thổ Dẫn Lôi Phù chính là Ngụy Tiên Phù, uy lực cực mạnh, theo ghi chép trên điển tịch của Ngọc Hồ Bộ Tộc trong mộng cảnh, không thua một kích của tu sĩ chân tiên kỳ. Ở trong mộng có lẽ không dùng được vật này, nhưng đối với hiện thực tuyệt đối là trọng bảo áp đáy hòm. Thẩm Lạc mừng khấp khởi thu hồi Phượng Vĩ Hoàng, tiếp tục dò xét. Đuôi lông mày của hắn đột nhiên vẫy, từ trong pháp khí trữ vật của thanh niên cầm quạt lấy ra một vật, lại là một hạt châu lớn chừng quả đấm. Châu này có màu tím nhạt, giống ngọc mà không phải ngọc. Trong thân châu lộ ra một cổ ba động linh lực, nhìn có chút bất phàm. Thanh niên cầm quạt trắng cất châu này dưới đáy pháp khí trữ vật, còn cần mấy tấm phù lục phong ấn phong bế, có vẻ là rất quý trọng đây. Chẳng lẽ là pháp bảo gì sao? Thẩm Lạc rót pháp lực vào trong, hạt châu tản mát ra một vòng tử quang nhàn nhạt, ngoài thứ đó không còn thứ gì khác. Hắn kiểm tra một chút những tử quang kia, không dò xét ra chúng có hiệu quả gì đặc biệt. Đây là... Ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn vào trong hạt châu. Trên hạt châu chớp động tử quang, bên trong ẩn hiện hai chữ nhỏ. Hắn gia tăng pháp lực rót vào, trong đôi mắt ngày càng hiện ra từng tia thanh quang. Vận chuyển huyền âm mê đồng, lúc này mới thấy rõ hai chữ: vạn độc. Vạn độc? Chẳng lẽ là một viên độc châu? Thẩm Lạc giật mình, trong đầu nhớ lại tại động quật dưới đáy biển gặp phải xương độc màu tím, vội vàng lùi mấy bước. Cũng may tình huống hắn dự đoán không có hiện ra, thân thể không xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Nếu không phải dùng để thi độc, chẳng lẽ là vật giải độc? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, lật tay thu châu vào trong không gian thiên sách. Nơi này thình lình trôi nổi một mảng lớn xương độc màu tím, bất quá trong không gian kim quang này, nó một mực bị giam cầm, không phiêu tán. Vạn độc châu xuất hiện trên xương độc, chậm rãi rơi xuống, rất nhanh, tiếp xúc với xương độc màu tím. Ông lên một tiếng, tử quang trên hạt châu như bị kích thích, bỗng nhiên sáng gấp 10 lần, chung quanh hình thành một vòng sáng lớn chừng nửa trượng. Mà những xương độc kia vừa tiếp xúc vòng sáng, vậy mà nhanh chóng tiêu tan, phảng phất như gặp phải khắc tinh. Chương 933: Thăm dò. Quả nhiên là vật giải độc. Xương độc màu tím lợi hại như vậy, vạn độc châu này có thể giải khai. Thẩm Lạc thấy vậy trong lòng vui mừng. Hắn lập tức lấy ra vạn độc châu, hơi trầm ngâm, không tiếp tục thu nhập vào pháp khí trữ vật mà đeo trên thân. Lúc gặp vật kịch độc sẽ thôi động. Thẩm Lạc tiếp tục kiểm tra pháp khí trữ vật của hai người, rất nhanh kiểm tra xong, không tiếp tục phát hiện ra đồ vật gì đặc thù. Hắn thu tất cả mọi thứ vào Lâm Lan Hoàng, sau đó nằm trên giường. Những ngày qua, hắn một mực đi trên biển, ngày đêm không ngừng. Tâm thần quả nhiên có chút rã rời, nằm xuống không lâu, liền ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tinh thần của Thẩm Lạc phấn chấn đi ra ngoài, tiếp tục dò xét nơi của Phạm Thanh Liên hạ lạc. Mà Bạch Tiêu Thiên cùng Nguyên Khâu cũng rời không gian thiên sách, tự mình đi vào trong thành dò xét. Trải qua thời gian ở chung, Thẩm Lạc đã thăm dò tính cách của Nguyên Khâu, lại thêm thực lực của hắn ngày càng cường đại, lại có ấn ký khế ước, đã không sợ Nguyên Khâu sinh ra dị tâm, nên không tiếp tục giam giữ, thả lão ra ngoài. Sau mấy ngày, ba người đã dò xét nhiều phen, đáng tiếc đều không có thu hoạch. Cửu Phạm Thanh Liên mặc dù không tìm được, bất quá ở chuyện khác, Thẩm Lạc thu hoạch ngược lại tương đối khá. Tài liệu phụ trợ khung thổ dẫn lôi phù cần thiết đã tìm được, chỉ còn nguyệt tinh tử. Mà mấy ngày qua trong thành, Thẩm Lạc làm quen một số luyện khí đại sư không tệ. Sau một phen giao lưu, đưa huyền hoàng nhất khí côn cùng thiền trượng ẩn chứa linh dương thần thiết đưa cho lão. Mời lão dung hợp hai bảo làm một, tăng lên uy lực của huyền hoàng nhất khí côn. Thời gian ước định giao tuyết phách đan rất nhanh cũng tới, Thẩm Lạc đi vào nhất dược trai tìm Vương Phúc Lai. Vừa bước vào nhất dược trai, tiểu tử kia liền lập tức tiến lên đón, tự hồ đã sớm chờ. Tiền bối, ngài đã tới rồi, Vương trưởng lão đang chờ bên trên. Tiểu tử cung kính thi lễ một cái. Thẩm Lạc gật đầu, đang muốn cất bước lên lầu, đột nhiên quay người, nhìn đường cái bên ngoài. Tiền bối, có chuyện gì? Tiểu tử bên cạnh lộ ra kinh ngạc, cũng nhìn đường đi ngoài tiệm. Nơi đó, người đi đường như thoi đưa, cũng không có tình huống dị thường. Thẩm Lạc nhìn đường đi náo nhiệt, im lặng một lát rồi thu hồi ánh mắt. À, không có việc gì. Hắn lắc đầu rồi đi lên trên lầu. Thẩm đạo hữu, vừa rồi ngươi phát hiện ra cái gì? Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu hỏi. Ta cảm thấy có người bên ngoài thăm dò ta. Thẩm Lạc truyền âm đáp. Thăm dò? Nhưng là ai? Nguyên Khâu khẽ giật mình, lập tức hỏi. Tu vi đến cảnh giới của bọn hắn, đối với bất luận ánh mắt gì bắn lên trên người mình, đều cảm ứng rất mạnh, sẽ tính không sai. Trừ phi tu vi đối phương cao hơn xa. Không thấy rõ, chỉ quét nhoáng qua một cái mà thôi. Thẩm Lạc truyền âm. Chúng ta vừa mới tới là tình quần đảo, cũng không đắc tội ai. Có thể là do mấy ngày nay, người truy cứu Cửu Phạm Thanh Liên bị một chút thế lực bản địa để mắt. Không cần quá để ý đâu. Nguyên Khâu đáp. Hy vọng là vậy. Thẩm Lạc từ tốn, nhưng ẩn ẩn cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu không, vừa rồi phản ứng cũng sẽ không mãnh liệt. Trong một chỗ ngõ hẹp vắng vẻ, không người, cách nhất dược trai hai cái ngã tư. Một vệt kim quang hiện ra, bên trong ẩn hiện một mặt kính lưu ly màu vàng. Một thiếu nữ mặc váy vàng xinh đẹp, từ trong kính lưu ly màu vàng nhảy ra. Chính là thiếu nữ váy vàng ngày đó đi cùng bọn đại hán họ Chân. Về sau, lại từ trong lưỡng nghi vi trần huyễn trận, hư không tiêu thất. Không ngờ, hắn cũng tới nơi này. Thiếu nữ váy vàng nhìn hướng nhất dược trai, tự lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình lần nữa nhoáng lên biến mất. Thẩm đạo hữu, người tới thật là đúng giờ. Thẩm Lạc vừa đến gian phòng lúc trước, Vương Phúc Lai liền tiến lên đón, cười ha ha. Thái độ sau bia trước còn nhiệt tình hơn mấy phần. Không biết luyện chế tuyết phách đan có tốt chưa? Thẩm Lạc hơi cảm thấy kỳ, nhưng không quá để ý, hỏi thăm về chuyện quan tâm nhất. Vương mổ nếu đáp ứng Thẩm đạo hữu, đương nhiên là không có nuốt lời. Sáng nay, đan dược đã đưa tới. Vương Phúc Lai phất tay áo ở trên bàn, năm bình đan dược hiện ra. Thẩm Lạc cầm một bình đan dược mở nắp bình, một cổ hàn khí nồng nặc bay vọt ra, cả tòa đại sảnh bị một cổ hàn băng tràn ngập, giống như trong chốc lát đến mùa đông. Trong bình chứa 5 viên tuyết phách đan, phẩm chất mỗi viên so với lúc mua ở Lưu Ba Đảo xác thực cao hơn một chút. Hắn lại kiểm tra mấy bình đan dược khác đều như vậy, lúc này mới yên tâm. Nhất dược trai, không hổ là đệ nhất danh gia luyện đan ở đường biển Đông Hải. Thẩm mỗ bội phục. Thẩm Lạc thu hồi 5 bình đan dược, chắp tay khen. Thẩm đạo hữu đã quá khen, đúng rồi. Lúc trước, đạo hữu nói còn có một nhóm lệ yêu châu, hôm nay có mang đến không? Vương Phúc Lai cười ha ha, sau đó hỏi. Thẩm Lạc không nói gì mà phất tay. Một trận lam quang hiện, bốn hộp ngọc giống như trước xuất hiện trên bàn. Vương Phúc Lai mở hộp ngọc ra, bên trong tràn đầy lệ yêu châu. Thẩm đạo hữu thật sự là kỹ năng thông thiên, vậy mà lấy được nhiều lệ yêu châu như vậy. Vương mỗ phải bội phục ngươi. Hô hấp của Vương Phúc Lai hơi ngừng, sau đó tán dương. Thẩm Lạc cười nhưng mà không nói gì thêm. Hắn cũng là may mắn, bắt được một đầu lệ yêu đại thừa kỳ, mới có thể liên tục không ngừng sản xuất ra nhiều lệ yêu châu như vậy. Những lệ yêu châu này, toàn bộ luyện chế thành tuyết phách đan sao? Vương Phúc Lai lập tức hỏi. Đúng như vậy. Thẩm Lạc gật đầu. Tốt, Thẩm đạo hữu xin an tâm, bạn trai tất nhiên không có phụ sự nhờ vả. Trong vòng nửa tháng sẽ hoàn thành. Vương Phúc Lai thu hồi những hộp ngọc, trịnh trọng đảm bảo. Vậy xin nhờ bản trai. Thẩm mỗ nửa tháng sau lại đến. À đúng rồi. Vương trưởng lão, người có biết cửu phạm Thanh Liên không? Thẩm Lạc gật đầu lập tức hỏi. Mấy ngày nay hắn hỏi rất là nhiều thế lực trong thành, nhưng mà chưa đặt chân đến nhất dược trai. Cửu phạm Thanh Liên? À vật này sao? Nó rất là trân quý. Ngày nay thế gian chỉ có La Tình quần đảo mới có thôi. Vương mỗ đương nhiên là biết. Thẩm đạo hữu đang tìm kiếm vật này sao? Trên mặt của Vương Phúc Lai lộ ra kinh ngạc. Không sai, Vương trưởng lão có biết nơi nào tìm được cửu phạm Thanh Liên không? Trong mắt của Thẩm Lạc lóe ra một tia hy vọng. Thật sự là có lỗi, nhất dược trai chúng ta, tình nghiêng đạt dược thuật, cũng từng tốn hao khí lực lớn truy tìm cửu phạm Thanh Liên. Nhưng mà đáng tiếc không tìm được bất luận manh mối gì. Đối với việc này sợ rằng không cách nào giúp được Thẩm đạo hữu. Bất quá dựa theo quy luật của Phạm Thanh Liên xuất hiện, tiếp theo mấy năm hẳn là sẽ có vài đóa Thanh Liên hiện thế. Thẩm đạo hữu đến lúc đó nếu như còn trên quần đảo, ngược lại có thể giành giật một hồi. Vương Phúc Lai lắc đầu đáp. Thẩm Lạc nghe lời này cũng không biểu hiện ra thất vọng, rất nhanh cáo từ rời đi. Ra khỏi nhất dược trai, ánh mắt của hắn trầm xuống rồi thở dài. Những ngày qua, dọc đường có thể nghĩ tới điều tra, hắn đều đã điều tra. Nhưng từ đầu cho tới cuối tìm không thấy được tin tức hữu dụng. Thật chẳng lẽ phải dựa theo lời Nguyên Khâu trước đó, để bắt mấy mưu sĩ của tứ đại thương minh. Chương 934, Nữ Nhi Thôn. Ồ, sao ta lại quên bọn Nguyên đạo hữu chứ? Cửu phạm Thanh Liên nổi danh như vậy, chắc chắn là bọn Nguyên đạo hữu biết. Nói không chừng, bọn hắn có manh mối. Thẩm Lạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bước nhanh quay trở về khách điếm. Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu đều ra ngoài tìm hiểu tin tức của cửu phạm Thanh Liên, không có trong khách điếm. Thẩm Lạc đóng cửa kỹ càng, mở ra cấm chế. Tâm niệm vừa động, tiến vào không gian thiên sách. Rất mau, tới đại sảnh màu vàng, thì phát triệu hoán mấy người khác. Thời gian trôi qua từng giờ, trọn vẹn hơn nửa canh giờ sau, một bóng người hiện ra, chính là Nguyên đạo nhân. Thẩm đạo hữu gọi bần đạo là có chuyện khẩn yếu gì sao? Ánh mắt của Nguyên đạo nhân siết chặt dò hỏi. Cũng không có chuyện gì khẩn cấp, chỉ là có chuyện muốn hỏi thăm Nguyên đạo hữu. Ngài có biết cửu phạm Thanh Liên ở La Tình quần đảo hay không? Thẩm Lạc không quanh co mà hỏi thẳng. Cửu phạm Thanh Liên? Ngược lại đã từng nghe. Nghe nói là một loại linh liên Phật môn từ Tây Phương Linh Sơn. Điều kiện sinh trưởng khá là hà khắc. Ngoài Tây Thiên Linh Sơn, chỉ có nữ nhi thôn ở La Tình quần đảo mới có thể bồi dưỡng ra. Sen này đối với chân tiền kỳ trở xuống có hiệu quả cũng là củng cố thần hồn, phụ trợ cho đột phá. Nhưng từ chân tiền kỳ trở lên thì vô dụng thôi. Thẩm đạo hữu hỏi thăm vật này để làm gì? Nguyên đạo nhân có chút kỳ quái. Thẩm Lạc nghe lời này trong lòng bất giác trở nên kích động. Nguyên đạo nhân quả nhiên biết về cửu phạm Thanh Liên. Tìm kiếm vật này cho một hậu bối. Là tình quần đảo thì ta biết. Bất quá nữ nhi thôn là nơi nào? Là tên một tông phái hay sao? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Thẩm đạo hữu, người chưa từng nghe qua nữ nhi thôn ư? À, cũng là chuyện bình thường. Nữ nhi thôn là một tông phái ẩn thế. Người nào sáng tạo đã không thể nào kiểm chứng được. Đệ tử của nữ nhi thôn tinh thông độc công, ám khí và một ít pháp thuật phong ấn, phi thường lợi hại. Chỉ là đệ tử tông môn này cực ít hành tẩu thiên hạ. Từ trước đến nay rất là thần bí. Người biết nó tồn tại xác thực không nhiều. Nguyên đạo nhân nói. Vậy thì nữ nhi thôn này ở chỗ nào tại La Tinh quần đảo? Thẩm Lạc tiếp tục hỏi. Chuyện này bần đạo cũng không rõ. Môn hạ ta có một vị đệ tử mấy trăm năm trước đi qua một lần. Khi hắn trở về, ta mơ hồ hỏi thăm vài câu. Đợi bần đạo suy nghĩ một chút. Nguyên đạo nhân tự lẩm bẩm, ra vẻ trầm tư. Thẩm Lạc có chút khẩn trương nhìn nguyên đạo nhân, sợ lão không có nhớ ra. À, ta nhớ rồi. Đệ tử kia nói, nữ nhi thôn ở tại Thái Vân đảo, thuộc La Tinh quần đảo. Cụ thể ở chỗ nào trên đảo, bần đạo cũng không biết. Người có thể đi tới nơi đó xem một chút. Nguyên đạo nhân đáp. Thái Vân đảo. Ánh mắt của Thẩm Lạc khẽ động. Lúc hắn đến La Tinh quần đảo, dọc đường có đi qua hòn đảo kia. Cửu Phạm Thanh Liên vậy mà ở trên đó. Đa tạ nguyên đạo hữu đã chỉ điểm, vậy ta đi qua kiếm một chút. Thẩm Lạc chắp tay cảm ơn nguyên đạo nhân. Thẩm đạo hữu muốn Cửu Phạm Thanh Liên, cứ mở miệng cầu lôi đạo hữu, há không phải là dễ dàng hơn sao? Chỗ của hắn hẳn là có vật này. Nguyên đạo nhân nói, Thẩm Lạc nghe trái tim nhảy lên, nhất thời không nói gì. Thẩm đạo hữu, thế nào? Nguyên đạo nhân thấy Thẩm Lạc không đáp thì kỳ quái hỏi. À, không có gì, đột nhiên nghĩ tới một việc. Ta và lôi đạo hữu giao tình không sâu, mà mùi yêu cầu linh vật như vậy đúng là không tốt. Sau này hãy nói đi. Đúng rồi, nguyên đạo hữu, lúc trước ta đưa cho ngài ngọc linh quả và phong ấn pháp cầu, bây giờ có còn không? Thẩm Lạc lắc đầu, sau đó chuyển chủ đề. Ồ, người cần sao? Vậy ta đưa cho người. Nguyên đạo nhân khẽ giật mình, sau đó lấy ra ngọc linh quả và phong ấn pháp cầu, thi pháp đưa tới. Thẩm Lạc nhìn chăm chăm nguyên đạo nhân, trong mắt lóe lên khẩn trương và hy vọng. Trước đó thật lâu, hắn nghĩ đến phương án có thể lấy được đồ vật trong mộng cảnh ngàn năm sau hay không. Cho nên mới gửi ngọc linh quả và phong ấn pháp cầu ở chỗ của nguyên đạo nhân. Chỉ là sau khi trở về hiện thực, chuyện của hắn quá nhiều, nhất thời quên mất chuyện này, một mực kéo tới hôm nay. Thẩm Lạc âm thầm cầu nguyện là có thể thành công. Nếu như vậy, trong hiện thực, hắn không cần lo lắng về các loại tài nguyên tu luyện. Bằng vào tu vi siêu cường trong mộng cảnh, có thể an bài mọi chuyện thỏa đáng. Nguyên đạo nhân cầm lấy ngọc linh quả và phong ấn pháp cầu, đưa tới phía Thẩm Lạc. Nhưng lão đưa hai lần, cũng không thể nào đột phá không gian kim vụ giữa hai người. Trong không gian, tự hồ xuất hiện một cỗ lực cản đường không gì sánh được. Ồ, tại sao đột nhiên không thể nào truyền vật phẩm qua? Thẩm đạo hữu, người bây giờ ở chỗ nào? Chung quanh có cấm chế lợi hại gì cách trở hay không? Nguyên đạo nhân ngừng tay, trên mặt hiện ra kinh hãi. Quả nhiên là không được rồi. Thẩm Lạc thở dài. Đúng vậy, bây giờ ta đang ở trong một nơi bí cảnh rất đặc thù. Có thể là cấm chế bí cảnh này đã cản trở vật phẩm truyền qua. Nhưng mà thôi không sao. Hiện tại ta cũng không quá cần ngọc linh quả và phong ấn pháp cầu. Lúc khác là nhờ nguyên đạo hữu truyền cho ta. Thẩm Lạc nói. Vậy cũng được. Nguyên đạo nhân nhìn chăm chăm Thẩm Lạc một chút, không kiên trì. Thẩm Lạc rất nhanh kết thúc hội đàm, về tới gian phòng trong khách điếm, khóe miệng lộ ra vẻ cười tươi. Rốt cuộc cũng tìm được manh mối của Cửu Phạm Thanh Liên. Nội tâm treo lơ lửng mấy ngày rốt cuộc cũng buông xuống. Sau đó chỉ cần chờ Tuyết Phách Đan và Huyền Hoàng Nhất Khí Côn luyện chế xong, hắn lập tức tiến về Thải Vân Đảo tìm kiếm Cửu Phạm Thanh Liên. Thẩm Lạc nhẹ thở ra một hơi, đi đến trên giường khoanh chân ngồi, bình tĩnh nỗi lòng, lấy ra một viên Tuyết Phách Đan ăn vào, vận công luyện hóa. Ma kiếp như trác đao treo trên đỉnh đầu, không biết khi nào sẽ giáng lâm. Một phân một hào, thời gian hắn cũng không muốn chậm trễ, toàn lực tăng cao tu vi. Chặng vàng tối, Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu từ bên ngoài quay trở về khách điếm. thần sắc hai người đều không tốt, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Hai vị à, không cần lo, ta đã thăm dò được cửu phạm thanh liên kia xuất phát từ đâu. Chờ tuyết phách đan luyện chế xong, chúng ta sẽ đi qua. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Là thật ư? Cửu phạm thanh liên ở đâu chứ? Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu nghe, lập tức vừa mừng vừa sợ. Trên Thải Vân đảo, chỉ là cụ thể nơi nào thì còn chưa rõ, cần tìm kiếm trên đảo một phen. Thẩm Lạc từ tốn nói. Thải Vân đảo, lúc trước trên hải đồ ta đã thấy qua hòn đảo này, tự như ở biên thùy của La Tinh quần đảo, là một nơi mọc đầy các loại kịch độc. Cửu phạm thanh liên thật sự xuất thân từ nơi đó sao? Bạch Thư Thiên có chút không quá tin. Thẩm đạo hữu, người nghe tin này từ đâu? Nguyên Khâu cũng không quá tin hỏi. Từ một vị tiền bối, nguồn tin tức này tuyệt đối là đáng tin. Thẩm Lạc nhìn hai người một chút cũng không có giải thích nhiều. Nhìn thấy Thẩm Lạc bình tĩnh, tự tin như vậy, Bạch Tiêu Thiên và Nguyên Khâu không nói gì. Thời gian kế tiếp, Thẩm Lạc không tiếp tục ra ngoài, một mực ở bên trong phòng, phục dụng tuyết phách đan rồi đóng cửa tu luyện. Nguyên Khâu và Bạch Tiêu Thiên cũng đi vào không gian thiên sách. Một người thì ngoan ngoãn đợi, một người tiếp tục nghiên cứu phương pháp khắc chế xương độc màu tím. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng cũng trôi qua. Thẩm Lạc từ trong khách điếm đi ra. Trên thân không tự chủ, phát ra khí tức lạnh người, khí tức thình lình tăng cường không ít. Hơn 10 ngày khổ tu, mượn nhờ lực lượng tuyết phách đan, tu vi của hắn lại tinh tiến không ít. Khoảng cách xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong mặc dù còn cách một đoạn, nhưng đã không còn xa. Dược lực tuyết phách đan so với hắn dự đoán mạnh hơn không ít. Từ tình huống thời gian qua tu luyện, chỉ cần 20 bình là có thể đẩy tu vi đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Khóe miệng của Thẩm Lạc lộ ra tươi cười, nhanh chân đi ra ngoài, rất nhanh, lại một lần nữa đi vào nhất dược trai. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn từ trong nhất dược trai đi ra ngoài, sau đã đi một chỗ cửa hàng luyện khí bên trong thành, rồi tới ra phi thuyền, bay về phía Thải Vân đảo. Chương 935 Hỏa độc tuyền. Hai người Thẩm Lạc điều khiển phi thuyền một đường tìm hành. Rốt cuộc chạng vạng tối ngày hôm đó thấy được một hòn đảo bị ngũ sắc thải hà bao trùm. Hòn đảo này có diện tích không nhỏ, hai bên trái phải rộng lớn, mà khu vực giữa hơi hẹp. Phía nam còn có hai bán đảo chạy dọc theo. Nhìn xa xa tự như là một con hồ điệp lộng lẫy diễm lệ. Hai người đi thuyền dọc theo đảo nhỏ ở phía nam, chưa đến nơi mà không hẹn cùng nhau nhíu mày. Chương khí thật là nồng nặc, xem ra độc tính không ít. Thẩm Lạc cau mày nói. Hãy ngậm một viên thập hương phản sinh hoàn, có thể ngăn cản đa phần chương khí xương độc, không cần lúc nào cũng phải phòng hộ. Bạch Tiêu Thiên đưa qua một bình bạch ngọc, đổ ra một viên đan dược lớn bằng hạt dưa hấu cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cầm lấy một viên đan dược đặt dưới lưỡi, cảm thấy một mùi chát chát tràn ngập răng môi. Trong đầu tự như xông vào một cổ khí lạnh. Cả người giật mình. Hai người từ trên phi thuyền nhảy xuống, lúc hai chân chạm đất, cảm giác mặt đất dưới thân hơi rung nhẹ. Cúi đầu nhìn, mới phát hiện hai nơi dọc theo trường đảo ra ngoài kia, rõ ràng là mười mấy cây dây leo màu xanh đen giao thoa nhau. Không nói những thứ khác, bộ dáng quỷ quái chướng khí mọc lan tràn. Thảm thực vật rậm rạp này, ta có tám thành thắng. Cược nơi này chính là Thải Vân đảo. Bạch Tiêu Thiên lung lay dây leo lơ lửng trên mặt nước dưới chân rồi cười nói. Đi lên xem một chút. Thẩm Lạc nói rồi lập tức đi đến phía đảo. Trên đảo bùn đất hơi xốp, ngoài chung khí tràn ngập các nơi kia thì không nói. Bốn phía quả nhiên là thảm thực vật tươi tốt, một bộ dáng sinh cơ bừng bừng. Chỉ là trên đảo không có đường đi, chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thẩm Lạc buông ra thần thức. Phát hiện xung quanh không thiếu một ít ba động linh lực của yêu vật, chỉ là đại đa số khí tức cũng không có cường đại. Hai người đi qua một đám dây leo giao thoa trong rừng rậm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh lá cây ma sát xàn xạc. Đôi mắt của Thẩm Lạc chợt lóe lên, lập tức kêu lên cẩn thận. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đầu mãng xà màu lửa đỏ lớn cỡ chén cơm từ trong núi rừng bỗng vọt ra. Lúc tới gần hai người, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. một cổ sương mù màu vàng tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm từ trong đó phun ra. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên cung quýt tránh né, chỉ có đại lượng cổ thụ ven đường rung động, bị đại mãng kia đụng gãy rất nhiều, tự như trên mặt đất cày ra một đường rãnh, ngạnh sinh mở ra một đầu thông đạo trong rừng. Bất quá, hỏa hồng đại mãng kia từ hồ không có hứng thú đối với hai người Thẩm Lạc, chỉ vội vàng lướt qua bên cạnh hai người, sau đó xông tới núi rừng bên kia. Hai người nhìn nhau trong lúc nhất thời đứng nguyên tại chỗ. Bạch Tiêu Thiên, ta thấy hai bên cũng tìm không ra phương hướng, không bằng đi theo hỏa mãng này đi. Ta thấy nó vội vội vàng vàng chạy như vậy, nhất định là có nguyên do. Thẩm Lạc nói, cũng được, đi theo hướng của nó, dù sao so với một mực chui vào trong rừng cũng tốt hơn. Bạch Tiêu Thiên mở ra cây quạt xếp trong tay, gật đầu nói. Hai người thương nghị xong, rất nhanh đuổi theo hướng hỏa mãng biến mất. Đi nửa đường, Thẩm Lạc bỗng nhiên chú ý, bên cỏ dại ven đường mọc lên một đóa hoa trắng không lá óng ánh, nụ hoa mới chấm nở, hiển nhiên còn chưa có thành thục. Hắn dừng cúi người quan sát tỉ mỉ một chút, còn người đột nhiên co rút, lộ ra ngạc nhiên. Sao chứ? Bạch Tiêu Thiên bên cạnh thấy như vậy thì lập tức hỏi. Không có gì, vừa rồi phát hiện một gốc quỷ thiết thảo còn non, giờ lại phát hiện mọc chung quanh nó, tất cả đều là nguyệt kiến thảo. Thẩm Lạc giải thích. Nguyệt kiến thảo, quỷ thiết thảo, đều là linh dược sao? Bạch Tiêu Thiên thấy vậy, lập tức hỏi. Nói là linh thảo cũng được, nói là độc thảo cũng không sai. Bất quá, người nhìn đường gân trong những cánh hoa này đi, đều sinh ra một ít đường vân màu lửa đỏ, đủ thấy độc tính của chúng lớn hơn một chút. Thẩm Lạc nói xong, xích lại gần, nâng lên một mảnh lá cây nguyệt kiến thảo hít hà, lập tức hơi nhướng mày, bị sặc đến ho khan thành tiếng. Xem ra con hỏa mãng này cũng có gì quái lạ, bên này hơn phần nửa là có hỏa độc tuyền. Hắn vừa xoa mũi vừa nói. Hỏa độc tuyền? Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc. Chính là một chỗ tuyền nhãn chứa hỏa độc, khí độc tràn ra ngoài hấp dẫn con mãng xà kia, lâu ngày cũng ảnh hưởng tới các loại linh thảo sinh trưởng trong này. Có thể ảnh hưởng lớn như vậy, đủ thấy một tòa hỏa độc tuyền bất phàm. Hơn phần nửa chung quanh có độc thảo đặc biệt sinh tồn, ngược lại có thể đi thử thời vận, cũng không biết thập hương phản sinh hoàng này có đè ép được độc dược hay không. Thẩm Lạc hỏi. Sao lại ép không được, chỉ là địa phế hỏa độc mà thôi, sợ gì chứ? Bạch Tiêu Thiên nhẹ nhàng vẫy quạt, lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu, quay người tiếp tục đi đường. Đi ước chừng một canh giờ, trong rừng rậm phía trước dưới một gốc cây già xuất hiện một động quật lớn bằng một miệng vò. Hỏa mãng đi qua lưu lại dấu vết cũng đến nơi đây, biến mất không thấy. Nhiệt độ nơi này so với mấy chỗ lúc trước đi qua thì cao hơn không ít. Trong động quật này lại có trận trận khí tức nóng rực truyền tới, chắc là cách hỏa độc tuyền kia không xa. Thẩm Lạc nói. Không phải không xa, là chúng ta đã đến rồi. Bạch Tiêu Thiên chỉ lên trên không của sơn lâm đằng trước. Thẩm Lạc theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy trong hư không phía trước cách mấy trăm trượng, ngưng kết một tầng vũ khí màu đỏ, nhìn giống như một áng mây, nhưng độ cao chỉ 10 trượng đổ lại, không cao hơn mấy ngọn cổ thụ. Hai người càng tới gần, trong không khí càng tràn ngập một mùi lưu huỳnh diêm tiêu cháy bỏng, càng trở nên nồng đậm hơn. Đúng lúc này trong núi rừng phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ngâm sướng êm tai, nghe giống như điệu hát dân ca. Hai người Thẩm Lạc mặc dù không hiểu nội dung của bài hát, nhưng chỉ nghe tiếng nói nhẹ nhàng vui sướng kia khiến cho người ta cảm thấy vui. Có người. Hai người liếc nhau trăm miệng một lời. Chỉ cần có người liền mang ý nghĩa nơi này tuyệt không phải là hoang đảo không người. Về phần có phải là Thải Vân đảo hay không, có nữ nhi thôn hay không, tìm người kia hỏi một chút là biết. Hai người lập tức tăng thêm tốc độ, nhanh chóng vọt tới phía phát ra thanh âm. Sắp đến phụ cận, Thẩm Lạc ngăn Bạch Tiêu Thiên, lấy tiếng lòng nhắc nhở. Nơi đây độc chứng rất là nồng đậm, nhưng bên kia còn có người ca hát, sợ rằng không phải người bình thường. Người ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Bạch Tiêu Thiên đồng ý, hai người đều thu liễm khí tức, ngăn chặn sóng pháp lực trong thể nội, rồi đoan rén tiến đến bên kia. Chờ hai người tới biên giới của rừng, đẩy ra một lùm cây nhìn vào bên trong, liền thấy phía trước thình lình có một hồ nước hình bầu dục rộng 7-8 trượng, Bên trong ao là nham tương hỏa hồng tự như thủy dịch đang kịch liệt quay cuồng. Ùng ục, bốc lên từng bong bóng màu trắng to lớn. Thẩm Lạc vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng cảm giác trong cổ họng một trận nóng bỏng. Lúc hắn nhìn Bạch Tiêu Thiên mới phát hiện y đang sững sờ đứng tại chỗ. Hai mắt nhìn chăm chăm phía trước, quạt xếp trong tay cũng quên vẫy, cả người giống như bị ngừng tại chỗ. Kết thúc tập 191 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.